xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Vinh Hy vốn chỉ là muốn xuống tầng uống nước, thấy ba đã trở lại, cô ý tới chào hỏi, ai biết thứ nghênh đón cậu lại là cảnh khiếp sợ như này. Ba ôm một cô bé kia còn cố gắng đưa tay về phía cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự vui mừng, cười muốn cậu ôm một cái. Từ khi Úc Minh Hy có trí nhớ tới nay, bình thường ba đều bận rộn chuyện công ty, rất ít ở nhà, chưa đừng nói đến chuyện ôm bọn họ. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được, ba không thích tiếp xúc với trẻ con, nhưng bây giờ anh lại ôm một cô bé. Úc Cẩm Kiều nhận thấy được sự kinh ngạc trong đáy mắt Úc Minh Hy. Đặt Viên Viên trở lại mặt đất, đang muốn giải thích riêng với con trai thì cô bé đã nhảy nhót muốn xông về phía Úc Minh Hy. Úc Viên Viên, nhóc đứng ở đây, không được lộn xộn. Một bàn tay to lớn kéo lấy cổ áo Viên Viên. Mặc cho cô chạy nước rút thế nào cũng chỉ có thể ma sát tại chỗ. Giọng nói của ba lạnh như băng, nghe thật hung dữ. Úc Viên Viên lập tức giả ngoan, đoan đoan chính chính đứng thẳng. Đôi mắt nhỏ vẫn nhìn về phía Úc Minh Hy. Cô bé này ba gặp ở bên đường, lạc người nhà. Úc Cẩm Kiêu đi đến bên cạnh Úc Minh Hy. Đứa con trai này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, giao tiếp hẳn là không có gì khó khăn. Chờ tìm được người nhà thì ba sẽ đưa nó về. Hôm nay tạm thời ở lại nơi này. Con hiểu rồi, con sẽ chăm sóc em gái. Úc Minh Hy gật đầu, quan sát tỉ mỉ cô bé kia, một thân váy liền áo màu trắng kém chất lượng, tóc rối bù, trên người còn dính bẩn, thoạt nhìn thật đúng là đáng yêu lại đáng thương. Tính tình Úc Minh Hy vốn dịu dàng, bình thường ở nhà cậu luôn chăm sóc em gái, nhìn Úc Viên Viên lẻ loi đứng ở nơi đó, làm cho cậu nhớ tới chuyện cũ. N G C giống như bị cái gì đó sắc nhọn đờ, ớ, em mờ thủng. Cô bé, rất giống em ấy, nếu như em ấy còn ở đây. Còn nữa, cô bé còn nhỏ, luôn nói lung tung. Úc Cẩm Kiêu liếc mắt nhìn Úc Viên Viên, vừa muốn quay đầu lại. Sau lưng truyền đến một tiếng. Ba, đôi mắt Úc Minh Hy trừng lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ba nói rồi. Cô bé luôn nói lung tung, khóe môi Úc Cẩm Kiêu khẽ run. Úc Minh Hy nhìn ra mấy phần mệt mỏi trong mắt anh. Người của Giang Thành đánh giá ba của cậu như thế nào? Úc Minh Hy trong lòng biết rất rõ ràng, nói thẳng ra thì ba giống như Đại Ma Vương. Nhưng hôm nay Đại Ma Vương lại, không biết vì sao, Úc Minh Hy cảm thấy rất buồn cười. Xin chào, nhóc tên là gì? Úc Minh Hy cười đi lên phía trước, ngồi xổm trước mặt Úc Viên Viên dịu dàng vươn tay ra. Úc Viên Viên không dám động đậy, cố gắng chuyển động ánh mắt như hắc diệu thạch nhìn Úc Cẩm Kiêu. Ba, con có thể động đậy chưa? Cứ đứng yên thế này thì ôm anh trai kiểu gì? Rồi, Úc Cẩm Kiêu thở dài nói. Anh trai, sao anh cũng tới đây? Vừa được cho phép. Úc Viên Viên liền lao vào N G C Úc Minh Hy nhanh như mũi tên. Cái đầu nhỏ dùng sức tải cọ cọ vào N G C cậu. Thao tác quá nhanh khiến Úc Minh Hy trở tay không kịp. Nhóc tên là, em là Viên Viên. Úc Viên Viên nhảy nhót, tỉ mỉ nhìn đôi mắt Úc Minh Hy thật lâu. Anh, không nhận ra em sao? Mặc dù cô còn nhỏ nhưng năng lực phán đoán rất giỏi. Cô không thấy một tí phản ứng khác lạ nào trên khuôn mặt trước mặt mình. Cậu không phải là anh trai thực sự. Cậu chỉ là anh trai trong sách mà thôi. Nghĩ tới đây, Úc Viên Viên cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay một cách buồn bực. Tên em đáng yêu quá. Viên Viên, đêm nay anh trai chơi với em được không? Trong nháy mắt Úc Minh Hy liền trở thành người chăm sóc. Dắt Viên Viên đến bên cạnh bàn ăn. Đói bụng chưa? Vừa nghe nói có ăn. Hai mắt Úc Viên Viên liền tỏa sáng. Đây là cái gì? Là khoai môn vàng sữa. Úc Viên Viên khẩn trương kéo lấy quần áo. cái viên tròn tròn kia thì sao? Là khoai môn viên. Úc Mi Hi cười sờ sờ đầu cô. Úc Cẩm Kiêu đứng ở một bên nhìn hai người nói chuyện vui vẻ. Trong lòng không khỏi lan tràn một cảm giác khó chịu. Rõ ràng trước khi về nhà còn dính lấy anh, luôn miệng gọi ba ba. Nhưng khi vừa về đến nhà, trong lòng chỉ có anh trai. Ba ba gì tầm này nữa, quên hết sạch rồi. Viên Viên gọi là Úc Viên Viên. Úc Viên Viên sợ hãi nhấn mạnh. Úc Viên Viên, Úc, họ Úc. Không chỉ Úc Minh Hy ngây ngốc, một đám người hầu phía sau cũng ngơ người theo. Ba, sao ba lại mang con riêng về nhà? Cầu thang truyền đến một giọng nói tức giận, ngay cả Úc Viên Viên cũng bị dọa nhảy dựng. Bả vai run lên, cách chương.